C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 đi Bắc. 1. Ai dạy ngươi chết con thỏ mạnh miệng? Lâm Tầm nói, con thỏ là mềm, vịt mới mạnh miệng. Triệu Giá Cấu quay đầu lại, ngươi nếu là muốn làm vịt, ta đây cũng không có ý kiến. Lâm Tầm, kia con thỏ đi, con thỏ ít nhất vẫn là động vật có vú. Vương An Toàn cũng lạnh nhạt rời đi, lúc gần đi còn lại lần nữa nói cho hắn, ngày mai ngươi không có khả năng đi ra gia môn. Lâm Tầm, ngoặc kép, hảo. Vương An Toàn cho hắn đóng cửa lại. Lâm Tầm đối mặt ăn mặc chết lạc thần, bỗng nhiên, hắc sớt màn hình sáng lên, có tin tức, người này hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, là Thường Tịch, Vạn Thiên Đại Sư đệ tử, ở đế đô đọc tiến sĩ vị kia. Thường Tịch, người ở đế đô, ánh sáng mặt trời tiểu khu. Lâm Tính, ở, Thường Tịch, hảo, Lâm Tính, làm sao vậy? Thường Tịch phát tới một tấm hình, là từ phi cơ cửa sổ mạn tàu đi xuống chiếu. Phía dưới là đế đô phía trên tầng mây là màu xám đậm, loại này cho đen sắc cùng sương mù không quá giống nhau. Lâm Tính, đây là, Thường Tịch, ma khí, Thường Tịch. Ta ở đế đô không có sư huynh đệ, ngươi đêm nay cùng ta cùng nhau trừ ma sao? Lâm Tầm nghĩ nghĩ chính mình cái kia tiêu diệt ma vật hằng ngày nhiệm vụ. Hồi phục, hảo, đi nơi nào? Thường Tịch, 11 giờ, ánh sáng mặt trời tiểu khu. Lâm Tính, a, Thường Tịch, nơi này ma khí nặng nhất. Ta hoài nghi người ma giới cái khe có một cái liền ở cái này địa phương. Lâm Tính, hảo. Đến lúc đó ta đi ra ngoài tìm ngươi. Thường Tịch, Tây Môn thấy, vì thế, 11 giờ thời điểm, Lâm Tầm cầm lấy bàn phím, thu hảo thủ cơ, đem lỗ tai dán ở trên cửa, xác nhận phòng khách không có người. Kia hai người đã các hồi các phòng chơi game, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Hắn phảng phất một cái nửa đêm chuồn ra ký túc xá đi tiệm nét học sinh. Căn bản không dám phát ra tiếng bước chân, trực tiếp dùng khinh thân thuật bay tới cửa. Đang lúc hắn bắt tay đặt ở then cửa thượng, bỗng nhiên nghe Vương An Toàn trong phòng phát ra âm thanh. Người con mẹ nó hướng nào đi? Hắn trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm người này lỗ tai khi nào như vậy linh. May mà, giây tiếp theo, Triệu Giá Cấu nói, phác, ta tạp. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh mắt lại bị trên cửa kia cái màu vàng lá bùa hấp dẫn. Đây là Hoắc lão đầu lưu lại phù chú. Lúc này không biết vì sao, cùng ván cửa dán đến cũng không phải thực khẩn, có chút lung lay sắp đổ ý tứ. Hắn nhăn nhăn mày, tìm quản thể rắn keo, đem lá bùa chặt chẽ dính hảo. Lúc này mới đi ra ngoài. 11 giờ ánh sáng mặt trời tiểu khu, chỉ linh linh tinh tinh đèn sáng hỏa. Đèn đường mờ nhạt, Lâm Tầm ngẩng đầu xem quanh thân kiến trúc, hắn trước kia không chú ý quá này đó, nhưng lúc này không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Cảm thấy ban đêm tiểu khu rất thấm người, đặc biệt là nhà lầu cửa sổ chỉ có linh tinh mấy hộ sáng lên dưới tình huống. 5 phút đồng hồ sau, hắn ở tiểu khu cửa thấy được Thường Tịch, chính hắn ăn mặc ban ngày kia kiện hắc áo khoác, ôm bàn phím. Cảm thấy đã cũng đủ hành xử khác người, không nghĩ tới Thường Tịch càng thêm quá phận, người này ăn mặc màu trắng vận động trang, từ đầu đến chân đều giống cái bình thường người, tay phải lại cầm cái mau 2 mét lớn lên kim sắc thiền trượng. Phảng phất tùy thời có thể đi Tây Thiên lấy kinh, bất quá, đảo cũng không cần lo lắng người khác hoài nghi, nếu khiến cho người qua đường chú ý, chỉ cần lấy ra học sinh chứng. Người khác vừa thấy là ít đại tông dạy học tiến sĩ. Liền biết làm ra cái gì cổ quái sự tình đều không hiếm lạ. Nói không chừng lấy thiên trượng là nghiên cứu Phật văn hóa. Hắn cùng Thường Tịch chào hỏi. Thường Tịch chiều hắn gật gật đầu. Hai người sóng vai hướng tiểu khu chung đi đến. Lâm Tầm, người có thể cảm giác được nơi này ma khí trọng. Thường Tịch, có dấu vết để lại. Người không thể. Lâm Tầm. Ta không thể, Thường Tịch, vậy ngươi có thể đánh sao? Lâm Tầm, hẳn là có thể, Thường Tịch, hảo tiếp theo, hắn liền không nói, này thoạt nhìn là cái trầm mặc ít lời đại hòa thượng. Lâm Tầm đi theo hắn đi phía trước đi. Tới rồi tối cao một đống lâu trước, Thường Tịch lại đột nhiên xoay người lên lầu. Cả người giống một con nhanh nhẹn màu trắng viên hầu. Duyên bệ cửa sổ, phòng trộm cửa sổ, thủy quản một đường hướng lên trên nhanh chóng trèo lên. Lâm Tầm đuổi kịp, dùng khinh thân thuật ở nhà người khác cửa sổ thượng mượn lực. Cũng khinh phiêu phiêu nhảy đi lên. Mái nhà, gió đêm phơ phất, hắn nghe thấy Thường Tịch nói. Ma chủng là dễ dàng nhất bị tra xét ra tới ma vật. Bởi vì nó còn không có cùng người tâm trí dung hợp. Sấn căng cao cấp ma vật còn không có xuất hiện. Chúng ta đến giết chết tận lực nhiều ma chủng, Lâm Tầm. Giết chết ma chủng chỗ tốt là cái gì? Thường Tịch lời ít mà ý nhiều. Chúng nó là tiến hóa, Lâm Tầm. Đã hiểu, ma chủng. Nó vẫn là ma hạt giống. Còn không có trưởng thành lợi hại ma vật. Đương nhiên phải bị bóp chết ở nôi chung. Thế nhân nội tâm hư không, hắn thấy Thường Tịch nhắm hai mắt. Lãnh lãnh đạm đạm nói, lục căn không tịnh, năm chứa không không, tham sân si vọng cùng nhau, ma chủng có thể sấn hư mà nhập, nửa đêm khi, càng là như thế, vừa dứt lời, tiểu khu Tây Bắc xác, truyền đến bình rượu bị đánh nát thanh âm, cùng một trận tiếng cười, Thường Tịch mở choàng mắt, ngay sau đó, hắn vượt nóc băng tường mà đi, bạch thi ở trong bóng đêm thực thấy được, Lâm Tầm đuổi kịp. Thanh âm nơi phát ra là một đống lâu 11 tầng. Tựa hồ có một đám người trẻ tuổi ở khai party, cách môn đều có thể nghe được đại decibel cuồng loạn âm nhạc. Đứng ở ngoài cửa, Thường Tịch nhìn Lâm Tầm liếc mắt một cái. Người này mặt vô biểu tình, trong mắt lại hắc, ánh mắt thẳng lăng lăng. Lâm Tầm, ta gõ cửa, Thường Tịch, ta sẽ không cùng người bình thường giao lưu, Lâm Tầm. Nhưng ngươi là còn đọc được tiến sĩ, Thường Tịch, tiến sĩ không tính người bình thường, Lâm Tầm bật cười. Hắn đi ra phía trước, gõ cửa, không ai ứng, hắn tăng lớn lực độ, lại gõ cửa nửa phút, một cái phiêu phiêu hồ hồ giọng nữ truyền tới. Ai nha, Lâm Tầm, cha đồng hồ nước, trong môn biên truyền đến tiếng cười. Áp thượng không phải có sao, thanh âm càng ngày càng suy yếu, sao tự rơi xuống. Bên trong tựa hồ truyền đến cái chán khái môn thanh âm ni tinh thần trạng thái không đúng đi. Lâm Tầm nói thầm một tiếng, nhìn về phía Thường Tịch trong tay thiền trượng, mà Thường Tịch thế nhưng cũng hiểu ý. Huy động thiền trượng, không biết là cái gì tài chất chế thành trầm trọng kim sắc thiền trượng nện ở then cửa tay chung. Quanh, không ra hai ba hạ, khóa cửa buông lỏng, Lâm Tầm duỗi tay một ninh, môn liền khai. Hướng đẩy cửa ra, một khối nhân thể trực tiếp đông, mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Là cái quần áo bại lộ nữ hài tử, Lâm Tầm nửa quỳ trên mặt đất xem xét nàng hô hấp. Sống, hắn đứng dậy, nhìn phía phòng khách, mùi rượu, yên vị tràn ngập, trên mặt đất có chai bia mảnh nhỏ, ánh đèn lờ mờ, trên bàn trà chất đầy plastic đóng gói, trên sofa siêu siêu vẹo vẹo điệp vài cá nhân. Cắn y dược, Lâm Tầm nói, muốn tỉnh, hắn nghe thấy Thường Tịch nhàn nhạt nói. Nửa phút sau, những người này trên người chỗ trống trình tự khung. Đầu tiên là xuất hiện một đống loạn mã, sau đó xuất hiện virus trình tự. Lâm Tầm ngữ tốc thực mau, bắt đầu rồi, vừa dứt lời. Trên sofa vài người liền cơ hồ đồng thời mở mắt. Phi thường vô thần đôi mắt, đồng tử tán đại. Cùng mấy ngày hôm trước bị bám vào người Khương Liên, hàng xóm giống nhau như đúc, Thường Tịch nói, người bảo vệ tốt chính mình, ta độ hóa bọn họ, Lâm Tầm ôm bàn phím lui ra phía sau. Hắn cũng có thể đánh, nhưng hắn muốn nhìn một chút đại sư là như thế nào siêu độ ma chủng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên cùng một thân người thể lấy một cái kỳ dị góc độ cong chiết. Từ trên sofa đứng dậy. Chiều bọn họ phương hướng nhào qua đi, Thường Tịch về phía trước một vượt, dưới chân công phu vững chắc, hạ bàn không chút sức mẻ, vũ khởi thiền trượng tới, đầu tiên là thiền trượng đỉnh thẳng tắp đánh trúng người nọ ngực. Xử người nọ về phía sau một cái lảo đảo, tiện đà cánh tay phải vừa chuyển, thiền trượng xẹt qua một cái kim quang chạm chạm đậu cung. Đầu trượng mang theo vô hình kình khí đánh về phía hắn vai phải. người nọ toàn bộ thân thể bị đánh đến hướng tả một oai. Ngay sau đó, trượng côn chuẩn xác không có lầm đánh trúng hắn cái ót. Một người cứ như vậy bị đánh ngã. Lâm Tầm Nhĩ sau truyền đến tiếng gió. Một con trắng bệch nữ nhân tay chảo chiều hắn đánh úp lại. Hắn tựa hồ sớm đã dự đoán được. Đôi tay buông ra, Cherry phẳng phất có sinh mệnh giống nhau tự phát huyền phù nơi tay đế. Hắn ấn hạ F11, thả xuống sớm đã chuẩn bị tốt virus. Sau đó đem bàn phím ở trong tay chụp tới, kim loại sàn xe ngăn trở kia nữ nhân tay, sau đó trở tay chụp ở nàng đầu mặt bên, vật lý siêu độ ta cũng sẽ, trong phòng người hoàn toàn toàn bộ tỉnh lại, một hồi hỗn chiến như vậy bắt đầu, thương tịch thiên trượng quá dài, đả đảo người thứ ba sau, đuôi đoan vô ý đánh nát trần nhà bóng đèn, chụp đèn mảnh nhỏ rối tinh rối mù rơi xuống. Phong Lâm vào Hắc Á Mani, nhưng kia viên luận pháp thịnh hội thượng, Vạn Thiên Đại Sư khen thưởng cho hắn Phật Nhãn Thạch phát huy tác dụng. Trong bóng đêm hãy còn phát ra trang nghiêm kim quang, Lâm Tầm đồng thời mở ra ngực sáng kiện, Cherry phát ra đỏ thẫm quang mang. Thường tịch, người pháp khí không tồi, Lâm Tầm, quá khen, nhưng thấy trong bóng tối một trận kim quang hồng quang tề phi. Kim loại đánh chúng sao sao thanh âm nặng nề lại dứt khoát. Lâm Tầm một cái thoáng hiện né tránh thường tịch thiên trượng công kích phạm vi. Trở tay bàn phím khấu ở một cái tiểu thanh niên sọ não thượng. Nghĩ thầm hắn đi học khi tuân kỷ thủ pháp, cũng không đánh nhau ẩu đả. Nguyên lai là đem cơ hội để lại cho hiện tại. Hỗn chiến kết thúc thật sự mau. 10 phút sau, phòng khách trừ bỏ bọn họ hai cái. Đã không có đứng người, hôn mê người mất đi hết thảy năng lực phản kháng, trình tự tự nhiên cũng chỉ có thể đối Lâm Tầm mở ra. Lâm Tầm tay gõ bàn phím, tàn nhẫn mà đưa bọn họ trong cơ thể trình tự văn kiện bất chấp tất cả toàn bộ cắt bỏ. Có lẽ, này cũng tương đương với ma chủng ở bọn họ trong cơ thể biến mất. Thường tịch, người rất lợi hại, Lâm Tầm, người cũng rất lợi hại, hắn nói. Không có ta ngươi cũng có thể đánh thắng bọn họ, hắn trong đầu máy móc âm hưởng. Hôm nay hàng ngày nhiệm vụ hoàn thành, linh lực nam, ly giải khóa tân ngôn ngữ lại gần một bước. Sau đó, hắn liền nghe thường tịch nói, ta tìm ngươi không phải đương giúp đỡ kịch liệt vận động làm Lâm Tầm có chút thở không nổi. Hắn bình phục một chút hô hấp, kia tìm ta là làm gì đó. Thường tịch khẩu ra kinh người chi ngữ. Xóa theo dõi, Lâm Tầm, ngoặc kép, sư huynh, hắn dựa vào trên vách tường, thiệt tình thực lòng đối thường tịch nói. Vậy ngươi xác thật tìm đúng người, thường tịch, ta ở trong đàn thấy ngươi ảnh chụp, thuận tay lục soát các ngươi luận văn, Lâm Tầm. Không hổ là ngươi, nói xong, hắn mở ra đèn pin, hướng cái bàn cùng sofa biên đi đến, nói, bất quá hôm nay không cần xóa theo dõi, thường tịch. Ân, ngươi vừa rồi nói, nội tâm hư không người dễ dàng bị ma chủng xâm nhập. Nói cách khác ma chủng có khả năng sẽ cùng trái pháp luật phạm tội sự kiện cùng nhau xuất hiện. Lâm Tầm một bên ở các màu plastic đóng gói trong túi gầy đầy. Một bên bát thông một chiếc điện thoại. Ngài Hảo, nơi này là ánh sáng mặt trời tiểu khu C8 tràng. Chúng ta hoài nghi có người cắn y dược đế đô cục cảnh sát ra cảnh nhanh chóng. 20 phút sau, Lâm Tầm cùng đi đầu cảnh sát bắt tay. Cảnh sát chân thành tha thiết nói. Các ngươi hảo, ta họ Chu, ta đại biểu ánh sáng mặt trời khu đệ tam võ cảnh đại đội cảm tạ hai vị nhiệt tâm thị dân, Lâm Tầm. Cũng thực chân thành, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực Chu cảnh sát. Năm nay 10 giai nhiệt tâm hảo thị dân bình chọn. Ta sẽ vì các ngươi báo danh, Lâm Tầm. Không, cái này không cần, lúc này. Hắn trong đầu máy móc âm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên tới. Kích phát thành tựu Chu cảnh sát khen ngợi. Ánh sáng mặt trời khu đệ tam võ cảnh đại đội hảo cảm 10. Hạn mức cao nhất 100. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.